Kình Thiên Kiếm Đế, chương 628, Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái kia rốt cuộc thứ gì a? Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu lão đầu nói rằng, không biết, vật ấy cực thần bí, có được vô cùng bí ẩn cùng nghìn vạn lần biến hóa, trước đây ta được đến hắn vẻn vẹn 10 năm, liền từ bên trong tìm hiểu ra vô thượng kiếm pháp. Dựa vào cái này mảnh vụn cùng ngộ ra kiếm pháp ta mới có thể sáng lập Linh Kiếm Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị tiểu lão đầu vừa nói như vậy, nhất thời đột nhiên kinh giác, lúc đầu Tề Vương gia tự sát là lúc đã nói qua Lăng Thiên Tử tới thần võ quốc chính là có mục, bây giờ Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến. Lẽ nào Lăng Thiên Tử tới Linh Kiếm Tông chính là vì cái này mảnh vụn? Tất nhiên có thể làm cho Lăng Thiên Tử loại này siêu cấp nhân vật như vậy quan tâm, không tiếc tự mình mà đến tìm kiếm mảnh vụn, cái kia nhất định không phải cái gì đơn giản đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thật sự nói đến. Mời tổ sư ra yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm đến kiếm huyền sư huynh, tìm về Linh Kiếm Tông thất lạc kiếm pháp cùng cái này mảnh vụn. Tiểu lão đầu thỏa mãn gật đầu, nói rằng, vậy thì tốt, đã như vậy, lão phu cái này tàn ảnh thời gian tồn tại cũng không nhiều, ta truyền cho ngươi thần kiếm ngự lôi quyết, về sau, ngươi liền đi ra ngoài nhường Linh Kiếm Tông nhanh lên một chút đi đem mảnh vụn tìm trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không lão phu nhất định chết không nhắm mắt, tiểu lão đầu chừng lấy Lâm Bạch nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, mời tổ sư ra yên tâm. Lâm Bạch nhu thuận gật đầu. Lúc này, tiểu lão đầu nói rằng, tiểu hoa nhi ngươi xem tốt, lão phu bộ thần thông này tên là thần kiếm ngự lôi quyết, có thể dẫn cửu thiên thần lôi, hạ xuống trên thân kiếm, một kiếm ra, có thể diệt xiết thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này tiểu lão đầu lăng không khẽ động, một thanh hư vô chi kiếm ngưng tụ ở trong tay hắn. Toàn bộ trong không gian vô biên lôi đình chi lực bắt đầu khởi động mà đến, ngưng tụ tại hắn bảo kiếm phía trên, một cổ luống cuống bá đạo lực lượng tản ra mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá, tiểu lão đầu một kiếm hung mãnh đâm mà ra, một đạo xuyên thủng thiên địa kiếm quang nổ bắn ra mà ra, uy lực kinh người tựa như một kiếm có thể đánh nát nghìn vạn lần giống như núi cao xung kích ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bị một kiếm này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch hạ xuống. Tổ sư gia, mau mau truyền cho ta a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cảm giác được một chiêu này thần thông, có thể điều động thiên địa bên trong lôi đình chi lực uy lực xa xa tại phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm phía trên, thấy Lâm Bạch trong lòng hừng hực vội vàng năn nỉ tổ sư gia truyền thụ. Tốt, tiểu lão đầu mỉm cười gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lưu lại cái này một đạo tàn ảnh, vì chính là truyền thụ chỉ một chiêu này chí uy chí phách thần kiếm ngự lôi quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, Tô Kiếm Nam ở ngoài ngàn mét, không ngừng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lâm Bạch bị lôi đình thôn phệ, gấp đến độ Tô Kiếm Nam vẻ mặt thông hồng, hai mắt khó có thể che giấu lo lắng. Trưởng giáo, Lâm Bạch sư đệ, hắn. Hắn chết, Đoạn Thanh Hồng khó có thể tin nói đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói bậy, Tô Kiếm Nam không nguyện ý tin tưởng sự thật này, Lâm Bạch không chết, hắn nhất định không chết, người ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn, ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong, Tô Kiếm Nam liền muốn xông về phía trước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn Thanh Hồng vội vàng nói. Trưởng giáo không thể a, cái kia lôi đình chi lực cường đại như vậy, nếu là ngươi đơn giản tới gần tất nhiên sẽ bị trọng thương. Ta quản không nhiều như vậy, ta nhất định muốn tìm được Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Kiếm Nam không để ý Đoạn Thanh Hồng khuyến cáo, cố ý đi phía trước bước nhanh mà đi. Mà ngay tại lúc này, trước mặt cái kia lôi đình bắt đầu khởi động vạn lôi sơn động bên trong, đột nhiên sở hữu lôi đình vừa thu lại, biến mất ở giữa trần thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, một bóng người từ vạn lôi sơn động bên trong đi tới, mang trên mặt xuân phong nụ cười rực rỡ. Đoạn Thanh Hồng cấp thiết nói đến, trưởng giáo, là Lâm Bạch sư đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Kiếm Nam nhìn thấy Lâm Bạch từ vạn lôi sơn động bên trong đi ra đến, lúc này thở phào một cái, vội vàng hỏi. Lâm Bạch vừa rồi chuyện gì xảy ra, người khí tức làm sao từ thiên địa bên trong tiêu thất. Lâm Bạch đi tới Tô Kiếm Nam trước mặt nói rằng,